lạy Chúa, xin chiếu sáng ánh thiên nhân Ngài trên mình chúng con. Lạy Chúa, xin chiếu sáng ánh thiên nhân Ngài trên mình chúng con. Khi con kêu cầu nguyện Chúa lắng nghe, lạy Thiên Chúa công bình của con. Trong cơn khốn khó Chúa giải thoát con, nguyện thương xót nghe tiếng con cầu. Chỉ cho ta được nhìn thấy những điều thiện hảo, lạy Ngài xin hãy chiếu tỏa thánh nhân của Ngài xuống trên mình chúng. Ngủ ngon vì vậy lấy Chúa.